Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 132, sừng đầu, thẳng đến Chu Phán tại trực tiếp tiết mục bên trong lộn điểm, mà tại trên mạng gây nên người phản cảm về sau, Triệu Nhượng phim mới bắt đầu nhận lấy ngăn trở. Tối hôm qua nửa đêm trận trong nước phiếu phòng tổng chung thu nhập không đến 3 triệu. Cái này cùng trước mấy ngày phim nóng này tình cảnh, hoàn toàn hình thành so sánh rõ ràng, đến buổi sáng hôm nay mới thôi. Phòng bán vé dưới đường đi trượt, trên mạng đã có người tại lời đồn, nói Chu Phán là phòng bán vé độc dược, răng sắt nghe tại tiểu Chu mấy người trò chuyện trên mạng nghe tới tin tức. Nhớ tới tối hôm qua trực tiếp ở giữa bên trong Triệu Nhượng nổi trận lôi đình bộ dáng. Chu Phán một người cử động, đối với phim tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng, khó trách Triệu Nhượng lúc ấy liền không nín được phát hỏa. Nghe nói trực tiếp về sau, camera một quan, Triệu Đạo liền hướng Chu Phán nổi giận, tuyên bố muốn phong sát nàng, là thật hay giả, Tào Sương hiếu kỳ hỏi. Mấy người cũng đều đối với điểm này hết sức tò mò. Đều thúc giục giang sắt mau nói. Chu Phán tối hôm qua trực tiếp ở giữa bây giờ là nói đúng giang sắt có chút địch ý. Nhưng giang sắt có vấn đề tình nguyện cùng Chu Phán ở trước mặt nói. Có mâu thuẫn cùng khúc mắc trong phim ảnh so đấu là được rồi. Nàng cũng không quen phía sau nói người nói xấu. Tào Sương hỏi một chút xong. Nàng liền lắc đầu. Ta không biết, ta rất sớm đã đi, mấy người đối nàng dạng này đáp án 10 phần thất lạc. Tại tiểu Chu có chút không tin, liền không nghe thấy chút gì tiếng gió. Các ngươi không phải một cái đoàn làm phim. Cái gì tiếng gió, buổi tối hôm qua tiết mục thời điểm, chúng ta còn là lần đầu tiên gặp mặt đâu, giang sắt vừa nói như vậy. Mấy người còn trên mặt vẻ ngờ vực, nguyên vốn còn muốn hỏi tới. Giang sắt lại lấy muốn ôn tập vì lấy cớ, ngăn trở mấy người lại hỏi tới. Trong tiệm sách có người cầm điện thoại di động đối nàng chụp ảnh. Giang sắt cũng lơ đễnh, trước lấy mình cần sách lấy được nơi hẻo lánh. Nàng không nghĩ đối với Chu Phán bỏ đá xuống giếng. Nào biết Chu Phán tâm tư lại cùng nàng cũng không giống nhau. Thế kỷ Ngân Hà quyết định muốn tại xế chiều vì Chu Phán tổ chức họp báo về sau. Chu Phán liền biết mình xong, nàng từ nhập hành đến nay, mỗi một bước đều đi được 10 phần không dễ dàng, đạt được Triệu Nhượng thứ 99 phong thư tình, bên trong nữ chính Triệu Dung nhân vật. Này, cũng là công ty vì nàng phí hết tâm tư tranh thủ đến. Lúc đầu coi là chụp xong Triệu Dung cái này được yêu thích nhân vật. Sự nghiệp của nàng sẽ nâng cao một bước, Chu Phán nằm mơ đều không nghĩ tới. Nàng sẽ rơi vào một kết quả như vậy. Bây giờ trên mạng đối nàng đánh giá rất kém cỏi. Từ tối hôm qua lộ hàng sự kiện về sau, liền có người phát khởi chống lại Chu Phán chủ đề. Tại trên mạng vượt diễn vượt liệt, yêu gia từng nghĩ tới muốn vì nàng xóa bỏ dạng này bất lợi cho nàng ngôn luận. Không thăm hỏi đàm vừa kết thúc, đến bây giờ làm dừng. Thứ 99 phong thư tình đã phòng bán vé liền dưới đường đi trượt. Đã có người truyền ra nàng là phòng bán vé độc dược dạng này thuyết pháp. Trong công ty sự tình, đã kinh động cao tầng, Tô Nghiễn Quân gọi điện thoại cùng Thụy Hòa công ty Nghiêm Xuân Hoa câu thông. Hy vọng hắn có thể ở giữa điều giải một chút, làm Triệu Nhượng ra mặt giúp người một chút, yêu ra có chút bất đắc dĩ. Chu Phán khóc đến đỏ ngầu cả mắt, chuyện xảy ra đến nay, nhìn thấy trên mạng mắng ngữ. Lúc này nàng ngược lại là biết sợ, yêu ra ở trên người nàng bỏ ra rất nhiều tâm huyết, cũng không đành lòng một chút liền gặp nàng phế đi, chỉ là nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, vẫn có chút nén giận, lúc này khóc, còn có cái gì dùng, tối hôm qua đi làm cái gì rồi, trong vòng phim người, là cái dạng gì tiết mục, Thịnh Kính Chi lại là hạng người gì, người không rõ ràng sao, hắn xuất thân tư hương môn đề. Mình cũng là tốt nghiệp ở đệ nhất học phủ, người chính là lại thấy ngứa mắt cái kia tên là giang sắt người mới. Người cũng không biết nhịn một chút sao, đầu óc ngươi là nghĩ như thế nào, lúc ấy liền dám đem váy giật, nàng nói đến chỗ này, còn chưa hết giận, ta đã sớm nói cho ngươi, cái kia răng sắt phía sau có người đỉnh lấy. Bây giờ xảy ra chuyện, ta gương mặt này cũng coi như ném xong. Bốn phía gọi điện thoại, các đại V tập thể trang web, không có một cái dám xóa nhắn lại, nói là cấp trên bắt chuyện qua, ngươi chính là lại hận nàng đoạt ngươi danh tiếng, ngươi cũng hẳn phải biết, đây là tạm thời, ngươi có tác phẩm tại, nàng chính là có thể đỏ cũng là tạm thời, ngươi sợ cái gì, yêu ra chịu đựng lửa giận, cái kia người mới ta tối hôm qua cũng nhìn thấy. Bên người nàng đám người kia đoán chừng chính là thái tử đàng. Trở về ta cũng nghe qua thân phận của bọn hắn. Đài truyền hình bên trong Chu Ca đều đang cảnh cáo ta đừng chọc. Người mới lợi hại hơn nữa. Xem ra cũng chỉ là một đồ chơi. Lại có thể mới mẻ được bao lâu. Phán phán, người nếu là thông minh nhất chút. Chịu nhượng về sau lại làm sao phát lớn như vậy lừa. Bây giờ chuyện này. Nếu là hắn còn ủng hộ lấy ngươi, cũng không cần công ty đi tìm Thụy Lúa người cầu cứu rồi, yêu ra hai tay vòng ngực. Mũi chân trên mặt đất dẫm đến ken két rung động. Nhìn Chu Phán cúi thấp đầu, ta cùng Tô Ca có chút giao tình, lần này có hắn ra mặt cùng công ty cấp trên giải thích. Buổi chiều mới vì ngươi an bài một trận phóng viên gặp mặt hội. Muốn đáp vấn đề, ta đã làm người cho ngươi liệt ra. Sau đó ngươi đọc một chút, đừng lại xảy ra chuyện rồi. Nàng cảnh cáo, nếu như xảy ra sự tình, Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói xong lời này, Yêu Gia lạnh hừ một tiếng, xoay người rời đi. Chu Phán ngồi ở phòng nghỉ, ngửa đầu dựa vào lưng ghế, con mắt còn sưng, trợ lý chuẩn bị túi trường nước đá tiến lên. Nàng yên lặng nhận lấy, dù nhưng đã không lên tiếng. Nhưng thỉnh thoảng vẫn hút hút cái mũi, sưng đỏ hạnh ánh mắt lộ ra vẻ oán hận, trông mong tỉ, trợ lý vốn là muốn an ủi nàng hai câu. Chu Phán lại ngửa đầu nhìn trần nhà, thanh âm có chút khàn khàn, lăn ra ngoài, nàng lúc này xem xét liền tâm tình không tốt. Vừa mới Yêu Gia còn giáo huấn nàng một trận, công ty đã ẩn ẩn lộ ra nghĩ muốn từ bỏ nàng manh mối. Một khi công ty từ bỏ nàng, dù là không tuyết tàng nàng, cái này giáo huấn cũng đủ nàng thụ. Hôm nay buổi chiều trừ phi họp báo bên trên còn có chuyển cơ. Một khi xảy ra sai sót, nàng đời này chỉ sợ đều không có thời gian xoay sở. Giang sát, Chu Phán nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới chuyện lần này, lại hối hận vừa hận. Bên tay nàng trong bóp ra điện thoại di động kêu lên thứ 99 phong thư tình bên. Trong thi ra đống chỗ phổ đàn dương cầm, cái này thủ khúc từ phim tiến vào tuyên truyền kỳ về sau nàng liền tự mình đổi lại. Nguyên bản còn bởi vì chính mình diễn chịu nhượng phim mới nữ diễn mà cảm thấy dương dương tự đắc. Nàng, mấy ngày trước đó nghe được cái này lúc bắt đầu vui thời điểm liền sẽ mặt mũi lộ nụ cười. Nhưng lúc này Chu Phán được nghe lại cái này lúc bắt đầu vui lúc. Lại hận không thể đưa điện thoại di động đều đập, điện thoại là cái mã số xa lạ đánh tới, vang lên một lần về sau nàng cũng không có nhận, lần thứ hai bên ngoài trợ lý đều tiến đến, nàng vẫn là không nghĩ tiếp, gọi điện thoại người cũng 10 phần chấp nhất, thẳng đến lần thứ năm về sau, trợ lý thử thăm dò đưa điện thoại di động nhận, nửa ngày, sắc mặt nàng cổ quái đưa điện thoại di động đưa cho Chu Phán. Trông mong tỉ, là tìm được ngươi rồi. Trong điện thoại người nói, nàng có thể giúp ngươi thoát ly bây giờ trong khốn cảnh, nàng nói còn chưa dứt lời. Chu Phán liền cười nhạo một tiếng, giúp ta thoát khốn, trong điện thoại người tự xưng họ Phùng, nàng nói là thật sự, trợ lý rụt rè gật đầu. Chu Phán cau mày, do dự một chút, liền đưa điện thoại di động tiếp quá khứ, hiện tại nàng đã rơi xuống đến nông nỗi này. Cũng không sợ có người lấy chính mình làm vũ khí sử dụng. Nhưng nếu có một cơ hội, nàng vô luận như thế nào cũng không muốn bỏ qua. Canh thứ hai nguyệt phiếu đầy 200 có thừa càng các ngươi nắm lấy nguyệt phiếu. Đã dồn dập leo lên nhà khác tàu chở khách, có phải là đã không nhớ ra được ta còn tại lái xe? Vẫy tay lụa chờ các ngươi tới vào xem đâu. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.